Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 786 Sinh Châu Tụ Lôi. Hô, năm đạo hóa thần sơ kỳ thánh tôn thân ảnh, cùng nhau xuất hiện ở Thiên Long Quốc, Thiên Long Thánh Điện Cổng, giống như, tới chậm một bước, An Trọng Tứ Thánh đã rời đi xem tâm tích của bọn họ. Sợ là muốn rời khỏi bản giới. Một tên gầy gò thánh tôn ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời chỗ sâu, nỉ non nói: hừ, tính bốn người bọn họ trốn được nhanh, bớt lão tử bắt bọn hắn tế cờ, tuyên cáo Thiên Long Quốc đổi chủ. Hiện tại Thiên Long Quốc vô chủ, chúng ta vừa vặn thay vào đó. Khác một người trung niên khôi ngô đại hán cười to nói: đi vào Thiên Long Thánh Điện, tưởng Phương huynh nói chính là thiên cho không lấy nhất định chịu nàng tội trạng. Chúng ta liền yên tâm thoải mái thu nhận. Còn lại bốn vị thánh nhóm lập tức đi theo cười rộ lên. Một trận chiến chưa đánh, bắt lại này Thiên Long Quốc, cũng xem như vận khí tốt, đến mức có thể hay không thủ được. Cái này bọn hắn cũng không có đi cân nhắc quá nhiều. Đối với bọn hắn này chút tại Thập Châu Tiên cảnh trải qua thời gian dài không có một cái nào an ổn đặt chân, lưu lãng tứ sư thánh tôn nhóm tới nói, có thể chiếm trụ cùng nhau hương hỏa địa bàn, nghỉ ngơi một ngày, hưởng thụ một ngày hương hỏa tế bái cũng là kiếm. Có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, bọn hắn thủ không được Thiên Long Quốc, liền muốn nhanh chóng rút lui. Cung nghênh chư vị thánh tôn đại nhân, chúng ta là Thiên Long bốn quốc nguyên quốc chủ, ta Thiên Long bốn quốc bây giờ vô thánh chủ, thỉnh thánh tôn nhóm hạ xuống thánh chỉ, hiệu lệnh Thiên Long bốn quốc. Thiên Long trong thánh điện còn có vài vị nguyên anh tu sĩ, chính là Thiên Long quốc chia ra làm bốn tân nhiệm quốc chủ nhóm, bọn hắn vô phương đi theo An Trọng chờ thánh rời đi. Đều sợ mất mật chờ ở chỗ cũ, An Trọng chờ tứ thánh đi vội vàng, không tâm tư đi xử lý Thiên Long quốc sự tình, đối bọn hắn cũng không có để lại bất luận cái gì lời nhắn nhủ lời. Bọn hắn bốn vị tân nhiệm quốc chủ mờ mịt luống cuống, không nghĩ tới chỉ chớp mắt chính mình liền lại lần nữa mặc cho quốc chủ biến thành làm trước quốc chủ, không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn gia tộc cự phách đều tại Thiên Long quốc cảnh bên trong, nhất thời trốn cũng không cách nào trốn. Bốn vị quốc chủ nhìn thấy có một đám tân thánh tôn buông xuống thánh điện, lập tức dồn dập quỳ gối tiến hành xin chỉ thị. Thiên Long bốn quốc ít đổi thành năm nước đi, các ngươi lại đi tìm một cái quốc chủ tới. Đúng, lập tức nắm Thiên Long quốc cảnh bên trong miếu thờ tế bái thánh thần điêu giống, tất cả đều đổi thành chúng ta năm thánh điêu khác. Tưởng Phương thánh tôn quát, hắn đoán chừng mình tại này Thiên Long quốc cũng đợi không được quá lâu, cũng lười đi quản ai làm này thứ năm quốc quốc chủ. Trước tiên đem tế thánh hương hỏa đổi thành chính mình một nhóm thánh tôn lại nói: a, bốn vị quốc chủ lễ bái trên mặt đất. Nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Như thế qua loa, liền muốn cắt chém địa bàn, lại thêm một cái tân quốc chủ, mà lại nhường bốn người bọn họ quốc chủ đi chọn người mới. Được a, ngược lại Sinh Châu đã loạn rối tinh rối mù, đoán chừng mấy vị này tân thánh ý tứ cũng không có lâu dài lưu lại dự định, liền nghe mệnh xử lý đi. Đúng, hạ thần nhóm bên này đi xử lý, trong vòng một ngày đem toàn bộ miếu thờ thay đổi tân thánh. Vị thứ năm tân quốc chủ ứng cử viên, hôm nay liền sẽ đưa lên, thỉnh thánh tôn nhóm xem xét quyết định. Bốn tên quốc chủ một mực cung kính rời khỏi Thiên Long Thánh Điện, vội vàng đưa tới thủ hạ một chút đám đại thần, hỏa tốc chạy tới Thiên Long quốc các quận các miếu thờ thay đổi tế tự tân thánh điêu khắc. Đúng rồi, chiêu mộ một nhóm mới điêu khắc sư, đoán chừng này thánh nhân điêu khắc sẽ đổi vô cùng chịu khó. Cả nước các quận miếu thờ rất nhiều, đẩy nhanh tốc độ sẽ rất gấp. Ai, thời buổi rối loạn a. Cổ không có đi coi như vận khí tốt. Một tên quốc chủ lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên cổ. Quốc chủ cũ mới giao thế, không ít đều là trực tiếp bị giết. Hôm trước Long quốc chủ liền chết, toàn tộc không có kết cục tốt. Bọn hắn bốn tân quân thượng vị, nguyên lai tưởng rằng có thể đi theo An Trọng chờ tân thánh trộn lẫn bên trên một cái tốt tiền đồ. Không nghĩ tới, Côn Lôn Tiên cung bên kia truyền đến một cái tin dữ tin tức, để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Cũng may, này mới tới vài vị thánh tôn không quá chú trọng này chút, không có bắt bọn hắn khai đao. Hắn suy nghĩ, chính mình có phải hay không nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tranh thủ thời gian tìm người tới đỉnh thay mình quốc quân vị trí, để tránh về sau đại họa lâm đầu. Sinh Châu Đại Lục cùng sở hữu hơn 10 tu tiên quốc gia, cụ thể nhiều ít cái đã không có ý nghĩa, biến ảo khó lường, tăng tăng giảm giảm, cương vực mỗi ngày đều đang thay đổi. Rất nhanh, các quốc gia các quận lục tục ngo ngoe xuất hiện hàng loạt lạ lẫm hóa thần thánh tôn, rõ ràng đều là theo cái khác các châu, nghe tiếng chạy đến, mong muốn tại Sinh Châu Đại Lục kiếm một chén canh. 8 vị châu chủ cùng một chỗ lập xuống khế ước văn thư, chỉ định Sinh Châu làm gốc giới thánh chiến khu vực. Chuyện tốt như vậy, ngàn năm một thuở, bọn hắn này chút bốn biển là nhà thánh tôn nhóm, dĩ nhiên muốn tới gom góp một phần náo nhiệt, nhìn một chút có thể hay không chiếm được một chút lợi lộc. Theo lão thánh trong tay, cắt một nhỏ khối địa bàn ra tới làm cung phụng hương hỏa lãnh địa, hoặc là trực tiếp là một trận chiến, một nước thay đổi tân thánh chủ. Thế nhưng, quyết đấu sinh tử, vì hương hỏa mất mạng, giống như cũng không phải quá có lời. Nếu là không muốn một trận chiến, mọi người liền ngồi xuống đàm, nắm ban đầu hương hỏa địa bàn, phân ra một khối nhỏ, cắt nhường cho tân thánh thịt muỗi. Đó cũng là thịt, cực đói ăn được một ngụm cũng hương. Lão thánh nhóm tu sửa thánh theo các châu một nhóm vọt tới. Sợ hãi trong lòng, biết chọi cứng cũng gánh không được. Có thể đánh chạy một đợt, nói không chừng đợt tiếp theo lợi hại hơn. Dứt khoát, cắt thịt đi, ngắn ngủi mấy tháng xuống tới, Sinh Châu đã đại biến dạng, chen chúc mà đến mười mấy tên hóa thần sơ kỳ thánh tôn. Đem Sinh Châu đại lục hơn 10 tu tiên quốc gia nát vụn cắt chém thành 50-60 cái tu tiên quốc gia, nhỏ nhất tu tiên quốc gia, thậm chí chỉ có trước kia tu tiên quốc gia một quận một thành chỗ. Chỉ hạ tu sĩ nhân khẩu bất quá mấy trăm vạn, hàng năm đến mấy trăm vạn điểm tiền hương hỏa, thịt muỗi, thật sự là cực kỳ nhỏ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Sớm nhất một nhóm chạy tới Sinh Châu Đại Lục Thiên Long Quốc Tưởng Phương chờ mấy tên thánh tôn. Tại Thiên Long trong thánh điện, uống rượu uống thịt, tâm tình lại có chút phiền muộn. Bọn hắn chiếm đoạt Thiên Long Quốc cũng không có mấy ngày, lại tới một đám 4-5 tên xa lạ thánh tôn, chạy Thiên Long Quốc tìm đến An Trọng chờ thánh tôn phiền toái. Chẳng qua là so với bọn hắn tới chậm một bước, hai bên gặp mặt đều có chút kiêng kỵ, lại có chút sợ, giữa bọn hắn không biết ngọn ngành, đánh lên đến không biết kết quả như thế nào, mà lại trước đó cũng không quen biết, không có gì trước thù rất hận, mở to hai mắt nhìn cũng tìm không thấy cừu hận điểm. Vì một khối không tính quá lớn hương hỏa địa bàn, liều mạng một trận chiến, hiển nhiên là không có lời. Hai bên nói chuyện phán, dứt khoát đừng đánh nữa, nhịn đau phân người nhóm một điểm địa bàn đi. Ngắn ngủi này mấy tháng xuống tới, Sinh Châu đại chiến không có đánh dâng lên, cũng là tu tiên quốc bị cắt thành mảnh vụn khối khó mà tính toán. Thiên Long quốc đô bị cắt thành hơn 10 nước, Sinh Châu lít nhà lít nhít 50-60 quốc san sát. Thời gian này không dễ chịu a. Gầy gò thánh tôn than thở, hắn một năm mới mấy trăm vạn điểm hương hỏa, khoản này tiền hương hỏa muốn tích lũy đủ 10 năm mới đủ mua một kiện rác rưởi thần thông pháp khí, chỉ có thể theo chính mình nước phụ thuộc, liều mạng vơ vét một ít linh thạch, linh khoáng cùng linh dược tài loại hình, nhiều gạt ra một điểm thịt muỗi tới. Hừ, tám châu chủ cùng nhau ký khế sách, coi Sinh Châu là thánh chiến khu, liền trông cậy vào chúng ta này chút dư thừa thánh tôn tại Sinh Châu liều mạng một trận chiến, để cho chúng ta lẫn nhau giết sạch. Chúng ta cũng không có ngốc đến loại trình độ kia đi. Cái nào thánh tôn không tiếc mệnh, làm một chút thịt muỗi quyết đấu sinh tử. Trước dạng này dáng chịu đi đi, nhìn một chút người nào có bản lãnh này nhất thống Sinh Châu đại lục, leo lên thập châu cảnh chủ đại vị, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp mới. Ngược lại chúng ta còn trẻ tuổi, cũng không vội mà mấy năm. Tưởng Phương sắc mặt âm trầm, trầm trầm nói, Sinh Châu đại lục này mấy tháng xuống tới, thế cục biến hóa, cũng không có giống tám châu chủ dự đoán một dạng, vì hương hỏa địa bàn bùng nổ một trận thảm liệt thánh tôn đại chiến. Số lớn thánh tôn ngã xuống, mà là biến thành cắt lạp xưởng, cùng một chỗ chia của cục diện, địa bàn này ban đầu cũng không phải bọn hắn này chút thánh tôn. Phân đi ra một khối cũng không quá đau lòng, liền là thịt muỗi quá nhỏ, ăn khó, còn lại mấy tên thánh tôn tầm mắt sáng lên, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Mấy người bọn hắn thực lực, nghĩ nhất thống Sinh Châu, tự nhiên là không có chút nào hy vọng, chỉ có chờ mong Sinh Châu có tới huy vọng cùng chỉ huy lực cường giả xuất hiện. Một khi loại người này xuất hiện, thống nhất Sinh Châu đại lục quét ngang thập châu, chỉ sợ chuyện đương nhiên. Huyền Châu, Huyền Đô Tiên Sơn, Tô Trần tại Tiên Sơn đỉnh, đứng chắp tay, ánh mắt mang theo trầm tư, ngắm nhìn xa xôi Sinh Châu đại lục. Này mấy tháng đến nay, hắn án binh bất động, yên lặng nhìn Sinh Châu diễn biến. Sinh Châu đại lục hàng loạt tình báo không ngừng hội tụ đến trong tay hắn. Mặc dù không tính là đối nhau châu xuất hiện mỗi một vị thánh tôn đều rõ như lòng bàn tay, thế nhưng trên đại thể tình báo không có bao nhiêu sai lầm. Sinh Châu thế cục diễn biến có chút vi diệu. Một cái âm thanh trong trẻo sau lưng hắn vang lên, Tô Trần nhìn lại, lại là thân mang một bộ áo bào lớn màu tím Vương Tử Dương sư huynh. Không khỏi cười nói, sư huynh đối thế cục này thấy thế nào? Tám châu chủ chi khế ước ban đầu mục đích là nghĩ tụ lại rất nhiều dư thánh tôn tại Sinh Châu tiến hành dẫn nổ, để giải trừ cái khác châu gặp phải tai họa ngầm. Nhưng này mấy tháng diễn biến xem ra, bọn hắn này một đoàn thánh tôn tụ tại Sinh Châu về sau, không những cũng không bạo lôi, ngược lại tạo ra một cái càng lớn lôi, đối nó châu khác uy hiếp lớn hơn. Người nào nếu có thể nhất thống Sinh Châu, bằng vào này 5-60 tên thánh tôn lực lượng, đủ để quét ngang thập châu tiên cảnh còn lại các châu. Chẳng qua là không biết ai có thể trổ hết tài năng. Vương Tử Dương cười nhạt nói, Sinh Châu chúng thánh cơ hồ tất cả đều là hóa thần sơ kỳ trung kỳ, năm bè bảy mảng, lẫn nhau không phục, bên trong mong muốn sinh ra một tên châu chủ, độ khó không cao bình thường. Tô Trần từ chối cho ý kiến, hỏi, còn lại tám châu, có gì động tĩnh? Tổ châu Hữu Tô Thiên Hồ cùng Thất Bảo Thượng Nhân y nguyên rằng co không xong, có lẽ bọn hắn cũng không vội ở tại đây cái mấu chốt quyết ra thắng bại. Doanh Châu Đan Tâm Thánh Tôn công khai tuyên bố từ bỏ thập châu cảnh chủ tranh đoạt. Trường Châu Bích Lạc Thượng Nhân cùng Nguyên Châu chủ Cận bay lên, Lưu Châu chủ Khương Thần qua lại có chút tấp nập, tựa hồ đối với cảnh chủ có chút ý nghĩ, có ý tứ nhất là tụ quật Châu Anh Chiêu Yêu Thánh, Phượng Lân Châu Thương Hồn Điểu Yêu Thánh, Viêm Châu Hỏa Quang Thử Yêu Thánh đã công khai kết thành liên minh, chuẩn bị tại Sinh Châu làm một cuộc lớn, mong muốn nhất thống Sinh Châu. Bất quá, Sinh Châu diễn biến có chút vượt quá ngoài ý muốn, cái này lôi không có dẫn nổ. 50-60 tên thánh tôn mặc dù năm bè bảy mảng, thế nhưng mãng rắn nuốt voi, mong muốn một ngụm nuốt vào cũng sẽ bị nghẹt đi. Chúng nó cũng đến Sinh Châu, lại không dám vội vã đối nhau châu trùng thánh phát động chiếm đoạt cuộc chiến. Giống như tại quan sát cái khác, lục địa động tĩnh hẳn là tại lo lắng chúng ta sao chép đường lui của bọn nó. Vương Tử Dương suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, này rất bình thường, chính như Tô Trần cũng đang quan sát, cũng không vội vã xuống tay với Sinh Châu, gì không phải là lo lắng. Chính mình đem hết toàn lực đi tiến đánh Sinh Châu, đường lui Huyền Châu đảo mắt liền bị cái khác châu chủ tịch thu. Đến lúc đó, một phần vạn Sinh Châu không có đánh xuống tới, Huyền Châu lại ném đi, liền phiền toái, thậm chí lọt vào cái khác lục địa hợp lại vây công. Chỉ sợ nơi sống yên ổn cũng khó khăn có. Ván này, xem thấu không khó, khó khăn là như thế nào phá cục. Thập châu tiên cảnh trước mắt còn không có bất kỳ cái gì một nhà có đủ thực lực tốc độ cao chiếm đoạt Sinh Châu. Quét ngang thập châu tiên cảnh, bất luận một vị nào châu chủ mong muốn ra tới phá cục, khó tránh khỏi sẽ tâm tồn kiêng kỵ. Nhìn chung quanh, Tô Trần đương nhiên biết rõ điểm này. Bằng vào ta Huyền Châu 13 thánh thực lực, hướng dẫn Sinh Châu vẫn là quá mức mạo hiểm. Xem ra, vẫn là phải đi bái phòng một thoáng hữu Tô Thiên Hồ cùng Thất Bảo Thượng Nhân, tranh thủ tổ châu chúng thánh trợ giúp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.